Bất Thiếu Phù Đồ, quyển 2, góc truyện audio.com. Đối với việc chiêu an sĩ tộc Trung Đô, Mạc Phi vẫn chưa đích thân tham dự, dù sao thì trước đó không lâu, nàng vừa mới mặc nữ trang chạy một vòng quanh bọn họ, bây giờ mà lại xuất hiện với nam trang, cho dù chỉ có mấy người trong đó nhận ra nàng, cũng đều có thể dẫn tới không ít phiền toái. Nàng nghĩ, ít nhất thì trước khi rời khỏi Trung Đô, nàng sẽ không muốn đối mặt với những quý tộc nơi này. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, nàng đi tế bái mấy vị dũng sĩ lần trước đã liều chết bảo vệ nàng, sau đó lại đến thăm vị dũng sĩ duy nhất còn sống sót kia. Dũng sĩ khôi phục rất tốt, hắn hơi bất ngờ và cảm động đối với việc Mạc Phi đến thăm, vẻ mặt cung kính hành lễ. Mạc Phi dò hỏi, dũng sĩ xưng hô như thế nào? Kẻ hèn là Hoa Vĩnh. Hoa Vĩnh huynh, đa tạ mấy người đã liều chết bảo vệ nên tại hạ mới giữ được tính mạng, thật sự cảm kích vạn phần. Hoa Vĩnh vội nói, chúng tại hạ thân nhận được mệnh lệnh tự nhiên phải muôn lần chết cũng không chối từ. Chỉ là thực lực không đủ, suýt nữa khiến cho đại nhân rơi vào tay quân địch, may mắn là đại nhân có thân thủ bất phàm, trong vòng địch nhân mà thoải mái như đi dạo, chỉ một cái vẫy tay đã lấy đi mạng người, kẻ hèn bội phục không thôi. Quá khen, lúc trước trong đầu nàng trống rỗng, cũng không đi thể nghiệm cụ thể thân thủ giết người kia, ngoại trừ nhìn thấy một đám địch nhân xung quanh ngã xuống trước mặt mình, nàng chẳng làm một điều gì khác cả. Hoa Vĩnh lại nói, nhìn thân thủ của đại nhân, kẻ hèn thật sự không đoán ra võ nghệ của ngài xuất từ môn phái nào. Không biết đại nhân có nguyện ý giải thích nghi hoặc cho kẻ hèn hay không? Cái này, Mạc Phi trả lời, cái này được truyền lại từ tổ tiên, cũng không có môn phái cụ thể nào cả. Hóa ra là võ nghệ gia truyền, kẻ hèn thất kính, thất kính. Mạc Phi lo lắng hắn tiếp tục truy hỏi về chuyện võ nghệ, vì thế, sau khi hàn huyên được vài câu thì cáo từ. Trên đường trở về, nàng bắt đầu lo lắng một vấn đề, thân ở bên trong loạn thế, sao nàng có thể không có năng lực tự bảo vệ mình được. Chỉ chuyên dựa vào người khác bảo hộ không phải là kế sách lâu dài. Đứng ở trong viện tử, Mạc Phi sờ sờ chuôi dao trong lòng, sau đó rút nó ra thận trọng nói. Trạm nghệ có thể dạy ta võ nghệ không? Trong dao chậm rãi toát ra một luồng xương đen, trong luồng xương truyền ra giọng nói u lãnh. Có thể, Mạc Phi không ngờ hắn lại đồng ý sảng khoái như thế, vui vẻ nói. Đa tạ từ hôm nay trở đi, ngươi chính là sư phụ của ta. Đừng gọi ta là, sư phụ thể chất của ngươi văn nhược, ta không có cách nào dạy cho ngươi võ công quá cao thâm, chỉ có khéo léo và tốc độ là có thể qua loa được thôi. Khéo léo và tốc độ, đúng, ta sẽ dạy ngươi một bộ chiêu thức đơn giản, lợi dụng sự mềm dẻo và linh hoạt của thân thể, trải qua trăm ngàn lần luyện tập cho tới khi vận dụng tùy tâm, ra chiêu nhanh chóng, lấy tính mạng người ta chỉ trong nháy mắt. Mạc Phi hiểu được gật gật đầu, ngươi xem đây, nhớ kỹ. Nói xong câu đó, hắn chậm rãi ngưng tụ thành hình người, múa võ nhẹ nhàng, lúc ẩn lúc hiện giống như ảo ảnh trên mặt nước. Người khác không thể nhìn thấy linh hồn trạm nghệ cho nên Mạc Phi cũng không lo lắng một màn này dọa đến người khác, cho dù thị vệ bên ngoài có chú ý tới, chẳng qua cũng chỉ thấy nàng đang ngẩn người trong sân mà thôi. Trạm nghệ lấy tốc độ bình thường diễn luyện một lần, sau đó hóa giải từng chiêu. Góc truyện audio.com, từng thức một đến lần thứ ba là thong thả nối liền các động tác lại. Cảm giác hoàn toàn khác biệt với lần trước, lúc này Mạc Phi đứng ở bên ngoài, cũng bởi vì như thế nên mới phát hiện bộ động tác này có một loại mỹ cảm đặc thù, nếu như nói giết người cũng là một loại nghệ thuật như vậy, bộ võ thuật được tạo ra chuyên để giết người này là một loại nghệ thuật bao gồm cả yêu nhã và lãnh túc. Diễn luyện xong, Trạm Nghệ thản nhiên nói, nhớ kỹ chưa? Mạc Phi nói, nhớ kỹ, động tác cũng không phức tạp. Mặc dù không phức tạp nhưng mà muốn chân chính lĩnh hội được ý nghĩa sâu xa trong đó, không thể chỉ trong một sớm một chiều, ngươi cần phải luyện tập thêm cho đến tận khi có thể thu phát tự nhiên mới thôi. Được, trong nửa năm đầu, không thể cầu tốc độ, chỉ có thể từ từ chậm rãi đến khi ngươi có thể hoàn toàn quen thuộc mỗi chiêu mỗi thức. Nửa năm sau, ngươi có thể cân nhắc lại sau. Được, nói xong những điều này, Trạm Nghệ lại hóa thành một luồng xương đen, chậm rãi ẩn vào bên trong thân dao trước khi biến mất, dường như Mạc Phi còn nghe thấy một tiếng thở dài không thể nghe rõ. Cảm ơn ngươi, Trạm Nghệ. Mạc Phi nhẹ nhàng nói một tiếng, sau đó nhắm mắt nhớ lại chiêu thức vừa rồi, nói cũng kỳ quái, động tác vừa rồi của Trạm Nghệ giống như khắc sâu vào trong đầu vào nàng vậy, vô cùng rõ ràng. Sau một lát, Mạc Phi cầm lấy dao thong thả diễn luyện bộ chiêu thức kia một lần, có điều khi xem thì cảm thấy đơn giản, nhưng lúc chân chính luyện tập mới phát hiện nếu thân thể không thể nhịp nhàng phối hợp sẽ có loại cảm giác máy móc ngưng trệ. Mạc Phi giảm tốc độ lại vài phần, cho đến khi đã luyện tập được 5-6 lần, nàng mới chậm rãi có một chút tâm đắc. Đối với Mạc Phi mà nói, không thể nghi ngờ rằng võ nghệ rất mới lạ và tràn đầy hấp dẫn, nàng chuyên tâm hoàn toàn đắm chìm vào bên trong luyện tập. Bóng đêm thanh tịnh mà đẹp đẽ, ở trong viện, bóng dáng màu trắng một mình múa đao, động tác kia trong nhu có cương, chậm rãi mà khéo léo, giơ tay nhấc chân đều mang theo một loại tiết tấu nhẹ nhàng, di chuyển như Lăng Ba, thanh mị không thể tả. Lăng Ba, ai xem phim Thiên Long Bát Bộ hẳn đều biết đến Lăng Ba vi bộ của Đoàn Dự di chuyển khinh công nhanh và nhẹ nhàng. Thanh mị, yên lặng, mị hoặc như yêu ma, làm cho khi Vu Việt đi vào trong viện nhìn thấy một màn này. Hắn đứng lặng bất động, sợ quấy rầy đến hắn. Đây là võ nghệ của phù đồ. Nói là võ nghệ còn không bằng nói là vũ đạo, một vũ điệu múa đao tràn ngập hàm xúc, phù đồ dùng võ nghệ như vậy để giết chết địch nhân sao? Vu Việt cảm thấy trên người phù đồ tràn ngập bí ẩn, mỗi khi hắn cảm thấy đã hoàn toàn nhìn thấu hắn, hắn sẽ lại mang đến cho hắn ngạc nhiên, phảng phất một tòa bảo tàng vô tận, như vậy thì hắn, bảo hắn làm sao mới có thể buông tay đây? Hắn từng vỗ tay thề cùng phù đồ, lấy sự cô độc cả đời của hắn để đổi lấy việc hắn vĩnh viễn không khinh nhờn, cứ tưởng rằng như thế là đủ rồi, phù đồ sẽ đơn độc phụ tá hắn cả đời, bản thân hắn sẽ vĩnh viễn là người quan trọng nhất trong lòng hắn. Nhưng mà đến bây giờ, lần đầu tiên hắn sinh ra hoài nghi với việc giữ chữ tín của mình, hứa hẹn lúc trước, chẳng lẽ chỉ có mình hắn bị trói buộc. Hắn không chỉ phải lấy được tài năng của phù đồ, mà còn phải có cả trái tim của hắn nữa. Trong viện, rốt cuộc bóng dáng cũng ngừng lại, hắn lau mồ hôi, ngẩng. Góc truyện audio.com, đầu đã thấy Vu Việt đứng ở cửa. Chủ công, sao ngài lại đến đây? Mặc Phi thu hồi dao, đi tới. Vừa xử lý xong một số việc vụn vặt qua bên này một chút. Vu Việt nhìn mái tóc ngắn nhuộm mồ hôi trên trán hắn, thuận miệng nói. Thật là thất lễ, Mặc Phi lấy tay lau cái trán, phù đồ một thân mồ hôi, thật sự đã tiếp đãi chủ công không chu đáo rồi. Không sao, ngươi đi rửa mặt một chút đi, bổn vương có việc nói chuyện với ngươi. Nghe Vu Việt nói như vậy, Mặc Phi cũng không tiện cự tuyệt, liền mời hắn vào phòng đợi một chút, còn mình thì vội vàng đi rửa mặt thay một bộ y phục sạch sẽ. Chủ công tìm phù đồ có chuyện gì vậy? Mặc Phi một bên giúp Vu Việt đổ rót trà, một bên dò hỏi. Vừa rồi ở trong viện, ngươi luyện Vu Việt không có nói thẳng việc chính, ngược lại hỏi như thế. Mặc Phi trả lời, chủ công chê cười, phù đồ đang luyện võ. Đó là võ nghệ mà ngươi dùng để giết chết đám binh lính U quốc kia sao? Đúng vậy, có điều khi luyện tập thì tốc độ thong thả cho nên nhìn có thể không giống vũ kỹ. Vì sao trước kia chưa từng thấy ngươi luyện tập? Phù đồ không thích giết chóc, hơn nữa nghĩ rằng ở bên trong nơi này không cần thứ đó, cho nên vẫn bỏ qua mà không dùng, tuy nhiên, ở bên trong loạn thế có võ nghệ phòng thân vẫn là cần thiết. Sắc mặt Vu Việt hơi lạnh, hắn nhìn chén trà chậm rãi nói. Là do bổn vương đặt ngươi vào hiểm địa. Chủ công, trăm ngàn lần đừng nói như thế. Mặc Phi vội nói, phù đồ cảm kích chủ công, nếu không có chủ công bảo vệ, phù đồ sớm đã thân ngoài dị thế. Giống như lần này, ngài phái tới 8 dũng sĩ, liều mạng cứu phù đồ về, phù đồ cũng không biết làm sao để hồi báo. Đây là việc bọn hắn phải làm. Vu Việt nói thẳng, Mặc Phi gật đầu, không dây dưa vấn đề này nữa. Nói đến hộ vệ, đột nhiên nàng nghĩ đến cô Hạc, theo lý mà nói, nếu như hắn vô sự, thì từ sớm đã phải đến Trung Đô rồi, không biết vì sao đến nay vẫn không thấy bóng người. Lấy thân thủ của hắn, Mặc Phi tuyệt đối không tin hắn sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Ngươi đang suy nghĩ chuyện gì thế? Vu Việt thấy hắn trầm tư, mở miệng hỏi. Mặc Phi trả lời, ngày đó cô Hạc bảo hộ cho phù đồ rời khỏi đại doanh, trên đường, hắn xuống ngựa chặn truy binh, đến bây giờ vẫn không có tin tức gì, phù đồ có chút lo lắng. Vu Việt híp mắt nói, võ sĩ cô Hạc là đệ nhất võ giả, ngươi đừng lo lắng quá. Phù đồ hiểu được, Mặc Phi trầm mặc một hồi, mới lại hỏi, đúng rồi, hôm nay chủ công tìm phù đồ có chuyện gì thế? Vu Việt nhìn hắn một cái, nói, lần trước không phải phù đồ đề nghị phái sứ giả đi thuyết phục các thành trì khác quy thuận quốc gia của ta sao? Đúng vậy, chủ công còn lo lắng điều gì? Là vấn đề chọn người. Vu Việt nói, hiện nay, dưới trướng bổn vương, người có đảm lược và tài hùng biện chỉ có ngươi và Minh Hàn, đương nhiên bổn vương không thể cho hai người các ngươi dấn thân vào nguy hiểm được, cho nên vấn đề chọn người này là một cái nan đề. Chủ công, vì sao lại chỉ nhìn đến người bên cạnh mình? Hừ, Vu Việt cảm thấy hứng thú nói, phù đồ có người bên ngoài để tiến cử sao? Mặc Phi nói, sĩ tộc Trung Đô có thể có sức ảnh hưởng như hiện nay thì cũng không phải là hạng người tầm thường, khẳng định là bọn họ đều có lui tới các thành trì có thế lực, nếu chủ công đã muốn thu phục bọn họ, vì sao không tuyển từ bên trong bọn họ ra một hai người đi làm thuyết khách đâu? Ánh mắt Vu Việt sáng ngời. Mặc, góc truyện audio.com, Phi lại nói, chủ công có thể hứa hẹn, nếu ai có thể làm được việc thì sẽ bồi dưỡng gia tộc đó thành đệ nhất ở Trung Đô. Đương nhiên, lời này chỉ có thể nói một cách không rõ ràng, tin tưởng những người đó đều là người hiểu biết, người không động tâm sẽ chỉ có một số nhỏ thôi. Vu Việt tỏ vẻ đồng ý, trong lòng cũng sáng tỏ thông suốt. Quả nhiên phù đồ có tâm tư nhạy bén, lúc ấy, khi đưa ra vấn đề thuyết phục thì ngươi đã xem trọng sĩ tộc Trung Đô rồi đúng không? Có thể nói như vậy. Mặc Phi lạnh nhạt nói, sở dĩ, nguyên nhân phù đồ đề nghị thu phục bọn họ là ở chỗ này, những sĩ tộc đó chiếm cứ thế lực ở nơi đây tự nhiên tác dụng không cần phải nhiều lời nữa. Nói như thế, bổn vương phải chọn lựa cho tốt một phen mới được. Vu Việt vuốt cằm, lẩm bẩm nói. Mặc Phi nâng chén trà lên vừa định uống một ngụm, lại như nhớ tới cái gì đó, dừng lại động tác nói. Đúng rồi, chủ công. Chuyện gì, không biết chủ công có thể giúp phù đồ siêu tập một số bộ sách có liên quan đến luật pháp, hành chính, VCOU quốc không, phù đồ muốn nghiên cứu một chút, Vu Việt dừng một chút nói, thư các của phủ thái thú không có sao, trong mắt Mặc Phi hiện lên một tia khinh bỉ khó có được trả lời. Hiển nhiên tên thái thú này là hạng người kém cỏi không có học vấn, tuy rằng trong thư các có thư từ như núi, nhưng không có ai để ý, sớm đã hư hại móc meo, không thể lật xem được. Phù đồ có định phái người sửa sang lại một lần nữa, đáng tiếc quá mức tốn kém. Vu Việt đồng ý nói. Việc này không khó, bổn vương sẽ phái người giúp ngươi thu thập, tin tưởng chỉ 3 ngày sẽ có thu hoạch. Như thế, phù đồ tạ ơn chủ công trước, Mặc Phi nâng chén trà lên tôn kính nói. Ngươi nha, dường như lúc nào cũng có thể tìm được rất nhiều việc để làm. Vu Việt cầm lấy cái chén, lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ nhu hòa mà ngay chính bản thân hắn cũng chưa từng phát hiện. Khi nào thì bản thân mới có thể trở thành người chuyên chú nhất trong lòng hắn đây? Cách chương.